Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, họa cảnh. Làm họa cảnh lại đẩy cửa ra thời điểm, trong phòng hơn hai nữ nhân, chuẩn xác mà nói là một nữ nhân cùng một cái tiểu cô nương. Thị trưởng Thiên Kim Tống Bồi Bồi cùng mẫu thân của nàng. Tống phu nhân năm nay không đến 40, được bảo dưỡng hết sức trẻ tuổi. Họa cảnh hồi tưởng nguyên kịch tình, sắc mặt trầm xuống, nguyên trong nội dung tác phẩm, Tô Tuệ Tuệ cùng Tống Bồi Bồi là Mộc Thư hậu cung. Mà Tống phu nhân, cho Mộc Thư có xương sớm tình duyên, bình thường ăn uống linh đình. Lúc này Tống phu nhân mang theo nữ nhi đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Vừa lúc gặp Tô Tuệ Tuệ, liền theo về tới phòng bệnh tâm sự, đều đến Tống Bồi Bồi ra biểu diễn. Xem ra Mộc Thư các nữ nhân đi ra không ít, chỉ là nàng không biết mà thôi. Bốn trong nguyên bản kịch tình đều cùng Mộc Thư có liên lụy nữ nhân cùng ở một phòng. Họa cảnh dừng một chút, mặt không đổi sắc vòng qua mấy người đi đến Mộc Thư trước giường. Trong phòng mặc danh yên tĩnh một cái chớp mắt, Tống Bồi Bồi nhìn trộm nhìn qua. Mộc Thư thấy họa cảnh, nguyên bản mặt âm trầm sắc một cái chớp mắt tràn ra tươi cười. Tống Bồi Bồi ngẩn ra, nhìn thấy này nam hài mắt trong không chút nào che giấu vui vẻ. Trong nháy mắt đó thỏa mãn, trong ánh mắt đều là tinh quang. Tiểu kính, Mộc Thư cười phá lệ lấy lòng, họa cảnh buông xuống cả men, đem bàn cửa tiệm tốt, ngồi ở một bên mở ra nồi giữ ấm, cười nhẹ, ăn cơm đi. Tống Bồi Bồi năm nay mới 16 tuổi. Nàng nhìn nhìn hài hòa hai người, theo bản năng mở miệng nói, các ngươi tốt, các ngươi cùng Tô tỷ tỷ là một cái phòng bệnh, bình thường ít nhiều các ngươi chiếu cố đâu. Họa cảnh một trận. Bên cạnh Nhan khẽ nhúc nhích, không có cái gì chiếu cố, không cần cảm tạ, bị nàng nghẹn. Tống Bồi Bồi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất hồng, tìm không thấy lời nói. Mộc Thư hoàn toàn không nhiều xem bên này ba nữ nhân, vẫn im lìm đầu ăn cơm, cũng không dám nhiều trêu chọc họa cảnh. Bất quá rất nhanh, làm họa cảnh tại bệnh viện lại nhìn thấy Tống phu nhân thời điểm. Nàng xoa xoa ngạch, tựa vào ngoài phòng bệnh trên tường, nghe người ở bên trong tố thỉnh cầu. Kịch tình luôn luôn kỳ quái như thế, Mộc Thư cái gì cũng không có làm, nhưng Tô Tuệ Tuệ nhất định hắn là khác thường thuật kỳ nhân. Vừa lúc thị trưởng đại nhân xảy ra chút chuyện, Tống phu nhân lén tìm không ít phương diện này người. Tô Tuệ Tuệ sau khi biết, trực tiếp liền đem Mộc Thư nói ra. Sau đó khi ngăn cách vài ngày, Mộc Thư lại gặp được trong kịch tình chính mình hai nữ nhân. Mộc Thư ca ca, thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta ra đi. Bà bà mỗi ngày buổi tối đều cùng chúng ta một dạng. Chúng ta đi tìm thầy thuốc, nhưng cái gì tật xấu cũng không nhìn ra. Tống Bồi Bồi lau lệ. Chúng ta có con đường, tìm đến một cái có bản lãnh thật sự, nhưng hắn nói Văn Quốc là bị nhập thân, nhưng hắn cũng không có cách nào. Chúng ta đi đầu không đường, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, thử thời vận cũng hảo. Tống phu nhân nói theo, Mộc Thư thở dài, theo lại cười, luôn luôn như vậy không hợp với lẽ thường. Ta một học sinh trung học, các ngươi lại cố tình nhận định ta. Họa cảnh vành tai nhẹ động. Nhíu mày, Mộc Thư đang nói cái gì? Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động lên, ánh mắt mang theo giật mình, bên tai trong thoáng chốc truyền đến tiếng vang, nàng không phản ứng kịp. Mộc Thư nhìn ba nữ nhân tha thiết nhận định ánh mắt, cười nhạo một tiếng, phù văn đi dạo động, dễ dàng muốn mấy người tính mạng. Họa cảnh chỉ cảm thấy đầu óc một mộng, chính mình đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, đầu óc độn độn, giống như quên cái gì. Nàng quay đầu, các hộ sĩ ôm gì đó, mấy người đẩy một cái bó thạch cao cha mẹ ra đi đến ngoài cửa. Nàng sửng sốt, trong phòng bệnh chỉ có hai chiếc giường a. Y tá thân thủ mở cửa. Họa cảnh quay đầu nhìn lại, bên ngoài kia trương đã muốn trống trơn. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Không đúng a, không đúng, tiểu kính, Mộc Thư tại kêu. Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn thấy Mộc Thư mỉm cười bộ dáng, hắn duỗi tay nhường nàng qua đi, bình phục tâm cảnh. Họa cảnh làm cho chính mình trầm tĩnh lại. Sẽ không, nàng là thức tỉnh, như thế nào sẽ bị kịch tình ảnh hưởng. Sẽ không, nàng bỗng khẽ cười một tiếng, đi qua bị hắn cầm tay. Họa cảnh thân sắc ôn nhu, làm sao, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, vẫn khó chịu ở trong này. Rất khó chịu, Mộc Thư chau mày lại. Họa cảnh thân thủ xoa xoa trán của hắn, cúi người một tay lấy người ôm dậy. Mộc Thư sửng sốt, hắn thật sự không dự đoán được cái này. Họa cảnh không nhìn phía sau một phòng người kinh hô, ôm Mộc Thư đạp lên cửa sổ, nhảy xuống, nơi này chính là 5 tầng. Mộc Thư trên mặt không có gì sợ hãi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, cuối cùng nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, tiểu kính. Họa cảnh dừng ở dưới lầu ngọn cây thượng. Theo đạn vượt mà lên, tại cực thịnh dưới ánh mặt trời, mọi người trợn mắt há hốc mồm trong, lướt qua bệnh viện phồn hoa nở rộ vườn hoa, liều mạng theo trên đường ô tô đỉnh đầu bước qua, thẳng đến An Thị hành chính cao ốc, nàng ôm hắn rơi xuống đất, đem người để qua một bên, tiểu kính, Mộc Thư giữ nàng lại tay, Họa cảnh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi gạt ta, cũng không đối, là ta quá ngu xuẩn. Bất chi bất giác bị kịch tình mang theo đi, bị cả thế giới ảnh hưởng, ta vẫn cho là mình làm ra cố gắng, cho rằng mình đã đem tương lai cải biến, nhưng thật, ta còn là cái gì cũng không có làm đến, vẫn là ngươi đang làm, ngươi đang thay đổi, ngươi cùng trước kia thức tỉnh khác biệt. Ngươi lần này càng giống trùng sinh, ngươi có trước kia thức tỉnh ký ức, cho nên ngươi vẫn gạt ta, ta bây giờ trở về nghĩ. Thế nhưng hoàn toàn không biết, ngươi rốt cuộc là lúc nào thức tỉnh, nhìn Mộc Thư thần sắc. Nàng rốt cuộc là hiểu rõ hắn, Họa cảnh biết, chính mình nói chúng rồi. Hắn là thực thông minh, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Hắn không có khả năng không biết Họa cảnh cũng giác tỉnh. Nàng kỳ thật cũng không nhớ ra vừa mới phòng bệnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là như vậy, bao nhiêu điểm đáng ngờ chất chồng cùng một chỗ. Nghi ngờ cùng nhau, nàng đến cùng phát hiện không đúng, nhưng không nghĩ đến, thế nhưng thật là như vậy, nếu phương pháp của ngươi dùng được, chúng ta đây cùng đi. Họa cảnh nhìn yên lặng không nói gì Mộc Thư, nâng tay đem trước mắt xông lại bảo an thẳng tắp đánh bay, khảm vào sau trong tường, Mộc Thư phất tay một đạo phù văn đem bảo an giết chết, một phen nắm lấy tay nàng, tiểu kính, vô dụng. Này không đơn thuần là sát hại giải quyết vấn đề, mà là ta, trọng điểm tại ta. Hắn nắm chặt tay nàng, liễm mày quay đầu, đem xông lên người nhất nhất bị mất mạng, sau đó biến mất, hắn dùng phù văn phong tỏa nhà này lâu. Hai người một tầng hướng lên trên đi, mỗi qua một tầng, nơi này xếp thi thể cùng thảm thiết, rất nhanh biến thành trống rỗng sạch sẽ văn phòng, này thời đại không như vậy phát đạt. Hành chính cao ốc chỉ có 4 tầng, rất nhanh hai người tính cả tống thị trưởng đều giết, Mộc Thư đứng ở tầng cao nhất, nhìn phía dưới hoảng sợ mọi người. Hắn đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngậm trầm thấp mềm mại, tiểu kính, người yêu ta sao? Họa cảnh sửng sốt, hỏi lời này thực đột ngột, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Ánh mắt trốn tránh, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Mộc Thư không biết đang nghĩ cái gì, chỉ là muốn biết sau khi thức tỉnh tiểu kính, sẽ còn yêu ta sao? Họa cảnh mím môi, hồi nắm chặt tay hắn, mỉm cười, hội a, Mộc Thư vẫn rất tốt, liền tính không có những kia hào quang. Ở trong mắt ta, ngươi cũng vẫn rất lợi hại, hắn nhìn nhìn hai người nắm chặt tay. Nâng lên đến gần bên môi hôn một cái. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng, tiểu kính, bất kể là trong nội dung tác phẩm, vẫn là sau này sau khi thức tỉnh, ngươi đều vẫn tại ban đầu liền lựa chọn giúp ta, thu dưỡng ta, cho ta tốt sinh hoạt, cho nhà ta ấm áp, dẫn đường ta hết thảy. Họa cảnh giật mình, những này cũng chỉ là suỵt, hắn ngăn cản nàng nói chuyện. Ta còn nhớ rõ ban đầu thức tỉnh thời điểm, kỳ thật thực chán ghét ngươi. Rõ ràng nên trưởng bối giống nhau nhân vật, nhưng có từng kinh Mộc Thư cũng chỉ có dục vọng, nhưng là làm ta thật sự cùng ngươi sớm chiều ở chung. Ta mới hiểu được, đó không phải là dục vọng, là khó có thể tránh thoát số mệnh, là của ta nhận định, làm ta phát hiện thế giới này là vì ta sáng tạo số mệnh. Mà ta tình nguyện bỏ qua đây hết thảy, lại cũng luyến tiếc bỏ lại của ngươi thời điểm, ta liền biết, tiểu kính. có một số việc, ta không thể lựa chọn. Họa Cảnh nâng tay xóa bỏ nước mắt hắn. Ngươi đang nói lung tung cái gì? Chúng ta đã làm ra cải biến. Mộc Thư, ngươi biết không? Chúng ta có tương lai, ngươi không biết ngươi đối với ta ý vị như thế nào. Ngươi là ta nhìn về phía thế giới thông đạo. Chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới nhìn được đến chân thật. Từng ta thực chán ghét này chân thật, nhưng ta thống khổ khó qua. Nhưng là sau này, làm ta cảm nhận được chân chính động tâm thời điểm, ta mới biết được, mộng lại tốt đẹp, cũng chỉ là ảo giác. Ta bắt đầu phản kháng, muốn vĩnh viễn sống ở chân thật trong đại lâu người đều biến mất. Dưới lầu người vây xem cũng gãi gãi đầu, không biết chính mình thấu tới đây làm gì. Trên lầu hai người đứng nói chuyện cũng không phải nhảy lầu. Mọi người dồn dập tản ra, Mộc Thư cùng Họa Cảnh tại các thành phố lớn tán loạn. Tùy ý sát hại trong kịch tình chính khách nhóm, Mộc Thư đem mình tất cả cánh tay cùng đá kê chân tất cả đều chém rớt. Đỉnh đầu bầu trời đã muốn xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Nhìn bầu trời, trừ bọn họ ra hai người, không có người nào xem tới được kịch tình thoát phá. Họa Cảnh nhíu mi, Mộc Thư, chúng ta không thể tiếp tục. Trước tạm dừng xuống dưới, dù sao trong nội dung tác phẩm kết cục khi ngươi đã muốn 36 tuổi. Bây giờ còn rất sớm, chúng ta còn có thời gian, Mộc Thư mỉm cười gật đầu. Vậy chúng ta đi chơi đi à? Họa Cảnh sửng sốt, không nghĩ đến hắn này vừa ra, thay đổi bất thường, hai người ngồi cano nhìn đại hải, một làm chiếc thuyền cũng chỉ có hai người bọn họ, Họa Cảnh giang hai tay. Nàng từng liền tại đáy biển ngủ say trên trăm năm ni Mộc Thư tự mình bắt cá nấu cơm. Họa Cảnh không rõ hắn như thế nào còn nhường nàng ăn. Nhưng là chỉ có thể khổ mặt nuốt vào. Đến buổi tối liền nằm trên bong tàu xem ngôi sao. Chờ chúng ta tan biến này kịch tình sao. Ngươi 36 tuổi qua. Chúng ta liền có thể chân chính thống khoái ngoạn nhi. Đến thời điểm ngươi lợi hại như vậy. Ta mang ngươi xuống biển để đi xem. Ta từng ngủ say ở trong biển, phía dưới rất đẹp, chính là có chút đen, Mộc Thư nắm tay nàng. Từ ngày đó về sau, hắn vẫn nắm tay nàng, trừ tất yếu, đánh chết không buông, hắn nhìn không chung cười khẽ. Tốt, chờ ta 36 tuổi sau đó, chúng ta đi đáy biển xem. Đúng rồi, còn có thể hồi một chuyến quê quán của ta. Tuy rằng nơi đó là Tiểu Sơn Câu, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là vẫn là muốn đến xem, Họa Cảnh chợt nhớ tới việc này. Xoay đầu lại, đúng rồi, ngươi có biết hay không? Ta chính là tại ngươi gia hương khai quật. Hơn nữa, ta và cha ngươi mẹ còn có một đoạn duyên phận đâu. Khi đó là rất nhiều năm trước, Mộc Thư nghe nàng nói. Trong gió biển ban đêm lạnh, hắn lại theo bản năng đến gần càng lạnh lẽo Họa Cảnh. Đem đầu nhẹ nhàng nghiêng. Ngủ ở bên tai nàng, Họa Cảnh một trận, mím môi đem thảm che tại trên người hắn, đầu ngón tay vuốt ve hắn tóc mái. Nàng biết Mộc Thư đang lo lắng cái gì, hắn sợ lại thất bại, hắn sợ trở lại nguyên điểm, càng sợ khi đó, hắn sẽ không lại trở về. Có cái gì phải sợ chứ? Ta còn tại à, nàng nhẹ giọng nói. Hết chương.